Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1578, chương 1575, trưởng khống Hải Thành. 2. Nghe được Dương Phong hỏi thăm thanh âm, khi nhìn đến Dương Phong trong tay nhỏ máu thanh phong kiếm. Nam Cung Hạo, sấm sét nữ vương đám người nhao nhao trầm mặc, không dám lên tiếng phát đúng. Đây là phệ tâm hoàn, bên trong ẩn chứa một cái phệ tâm trùng, nhất định phải 3 tháng phục dụng một lần giải dược, nếu không thì phệ tâm trùng liền sẽ thôn phệ các ngươi trái tim. Hiện tại các ngươi một người một cái, đem ăn vào. Nhìn thấy không người phát đúng, Dương Phong vung tay lên, hơn 20 người phệ tâm hoàn từ không gian giới chỉ làm bên trong bay ra, lơ lửng tại Nam Cung Hạo đám người trước người. Nhìn xem trước người phệ tâm hoàn, Nam Cung Hạo đám người hơi chần chờ, liền cầm lên phệ tâm hoàn đem nuốt xuống. Rất tốt, hiện tại các ngươi liền theo ta trưởng khống Hải Thành, đem tất cả người không phục chém giết sạch sành sanh. Nhìn thấy đám người ăn vào phệ tâm hoàn, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Thể nội linh lực phun trào, đem Kim Ngọc Minh bố trí ngăn cách đại trận phá hủy. Bước nhanh hướng phòng họp bên ngoài đi tới, Dương Phong đám người mới vừa đi ra phòng họp, liền thấy tụ tập tại Triệu Tư lệnh phủ đệ ở trong hơn 2.000 tên tinh nhuệ nhau nhau. Đưa ánh mắt về phía nhóm người mình trên người. Nam Cung Sư Trưởng, chúng ta Triệu Sư Trưởng đây. Nam Cung Sư Trưởng, bên trong chuyện gì xảy ra? Chúng ta Tôn Sư Trưởng đây. Dương Môn Chủ, Băng Thần Đại Nhân đâu? Ngoặc kép ngoặc kép, từng người mất đi chủ nhân hộ vệ thống lĩnh. Nhào nhào đưa ánh mắt về phía Nam Cung Hạo, Dương Phong đám người trên người, lớn tiếng chất vấn, cũng nắm chặt vũ khí trong tay, làm xong công kích chuẩn bị. Các vị, Triệu Tư lệnh cấu kết ma tộc, bức bách chúng ta đầu hàng, thần phục ma tộc, chúng ta không tin phục, cùng kịch chiến tại một chỗ. Triệu Sư Trưởng đám người đã chết thảm tại ma tộc trong tay. Hiện tại, ma tộc đã buông xuống Lam Tinh, thống lĩnh Lam Tinh bên trên quái thú cùng côn trùng. Nhân loại chúng ta không muốn diệt vong lời nói, chỉ có thể liên hợp lại, dựa vào tập thể lực lượng để ngăn cản quái thú cùng côn trùng công kích. Chúng ta mấy cái thương nghị một chút, tại chúng ta Hải Thành tổ kiến Lam Tinh Liên Bang, đề cử Dương Phong đoàn trưởng cho chúng ta Lam Tinh Tổng thống Liên Bang, thống lĩnh nhân loại chúng ta, dẫn dắt nhân loại chúng ta chiến sĩ, chống đối quái thú cùng côn trùng công kích. Từ hôm nay trở đi, chúng ta Hải Thành tất cả mọi người đều chỉ có một cái người lãnh đạo, cái kia chính là Dương Phong, Dương Tổng thống. Tất cả mọi người nhất định phải vô điều kiện nghe theo Tổng thống Đại Nhân mệnh lệnh. Tất cả không tuân theo Tổng thống Đại Nhân mệnh lệnh người đều là nhân loại phản đồ. Nghe được đám người chất vấn thanh âm, Nam Cung Hạo tiến lên một bước, đầy khuôn mặt bi phẫn chi sắc lớn tiếng nói ra. Nam Cung Sư Trưởng, các ngươi có chứng cứ gì chứng minh Triệu Sư Trưởng là ma tộc giết chết, mà không phải các ngươi hùn vốn giết chết? Nam Cung Sư Trưởng, ngươi mong muốn đoạt quyền trưởng khống chúng ta 32 một sư đoàn, đơn giản chính là vọng nghĩ. Nói đúng, đây cũng là một cái âm mưu, mong muốn đoạt quyền không có cửa đâu. Dương Phong có tư cách gì đảm nhiệm Tổng thống Liên bang? Nam Cung Hạo vừa mới nói ra, phía dưới từng người hộ vệ thống lĩnh liền nhao nhao lớn tiếng kêu la. Những hộ vệ này thống lĩnh toàn bộ đều là những cái kia quân đội đại lão tâm phúc thủ hạ, trong quân đội đảm nhiệm chức vị quan trọng. Một khi những cái kia quân đội đại lão ngoài ý muốn nổi lên, bọn họ liền có thể bằng vào thân phận chức vị trưởng khống trong quân đại quyền, làm sao có thể để Dương Phong đảm nhiệm Tổng thống Liên bang? Giao ra quyền trong tay đây. Tại thời kỳ hòa bình, tại Hoa Hạ chính quyền không có sụp đổ phía dưới, bọn họ những quân nhân này là nhân dân bộ đội con em, là nhân dân trung thực vệ sĩ, nhưng Hoa Hạ chính quyền sụp đổ đằng sau, tại cái này tận thế bên trong, bọn họ đã sớm mất đi sơ tâm, bị trong lòng tham lam chỗ chi phối, mê thất tại quyền lợi và sắc đẹp ở trong. Tất cả phản đối Dương Tổng thống người đều là nhân loại phản đồ cùng bại hoại, toàn bộ đều tội đáng chết vạn lần. Nghe được những hộ vệ kia thống lĩnh lời nói, một bên sấm sét nữ vương, tại Dương Phong ánh mắt ra hiệu phía dưới, lớn tiếng trách mắng một tiếng, phát động năng lực, từng đạo ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt sấm sét ngưng tụ mà thành. Như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng oanh minh tại từng người hộ vệ thống lĩnh trên người. Đem nhất nhất oanh sát, điện thành than cốc. Thấy tình cảnh này, những hộ vệ kia thống lĩnh dưới trướng tử trung phần tử, lập tức giơ lên trong tay súng trường, nhắm ngay sấm sét nữ vương cùng Dương Phong đám người. Vô tình bóp cò, đem từng viên đạn, hướng Dương Phong đám người trên người chút xuống mà đi. Tại từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, một đạo linh lực vòng phòng hộ xuất hiện tại Dương Phong đám người trước người, đem từng viên đạn ngăn trở, khiến cho bắn bay ra, không còn cách nào đối với Dương Phong chờ người tạo thành bất kỳ thương tổn. Giết sạch bọn họ, Dương Phong nhìn thoáng qua những cái kia nổ súng xạ kích tử trung phần tử, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng hạ lệnh. Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, sấm sét nữ vương chờ năm tên tam giai giác tỉnh già liền nhau nhau phát động năng lực, hướng những cái kia tử trung phần tử khởi xướng hung mãnh công kích. Những cái kia tử trung phần tử cũng liền hơn 100 người, nhiều nhất nắm giữ cấp 2 giác tỉnh giả thực lực. Đối mặt sấm sét nữ vương chờ năm tên tam giai giác tỉnh già, căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị oanh sát hết sạch, lưu lại đầy đất tàn chi mảnh vỡ. Gặp qua Tổng thống đại nhân. Theo những cái kia tử trung phần tử bị đánh giết, Dương Phong dưới trướng hơn 100 tên tinh nhuệ, khuôn mặt bên trên đều là vẻ hưng phấn, trước tiên lớn tiếng gào lên: gặp qua Tổng thống đại nhân. Nam Cung Hạo, sấm sét nữ vương đám người nhao nhao theo sát phía sau, lớn tiếng gào lên. Nghe được đám người tiếng kêu gào, Dương Phong mỉm cười, phất tay thăm hỏi một chút, liền mang theo đám người, thừa lúc ngồi xe hơi, hướng gần nhất một sư đoàn trú phương hướng mau chóng đuổi theo. Hải thành ở trong hết thảy có lục đại sư đoàn, ngoại trừ Nam Cung Hạo chỗ sư đoàn, năm cái khác sư đoàn, đều cần Dương Phong nhất nhất đi thu phục, đem nắm giữ trong tay trong lòng bàn tay. Những cái kia sư đoàn đoàn trưởng lấy bên trên cấp bậc sĩ quan toàn bộ chết thảm tại Triệu Tư lệnh phủ đệ bên trong, còn lại sĩ quan căn bản là không có cách trưởng khống sư đoàn. Đối mặt Dương Phong uy thế, căn bản là không có cách chống đối, chỉ có thể thành thành thật thật thần phục. Theo lục đại sư đoàn tuần tự rơi vào Dương Phong trong lòng bàn tay, Dương Phong không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hướng quân đoàn hạ đạt thanh trừ trong thành bang phái phần tử mệnh lệnh, đem xóm nghèo bang phái phần tử toàn bộ bắt đứng lên, tất cả người phản kháng giết hết không xá. Nhận được Dương Phong mệnh lệnh đằng sau, lục đại sư đoàn 10 vạn binh lính tinh nhuệ nhao nhao hành động, hướng hải thành ở trong nguyên một đám xóm nghèo phương hướng đuổi giết mà đi. Cùng lúc đó, sấm sét nữ vương chờ tam giai giác tỉnh giả cũng mang theo thủ hạ cường đại giác tỉnh giả, cùng Dương Phong dưới trướng giác tỉnh giả cùng một chỗ, gia nhập trong quân đội, hiệp trợ quân đội thanh trừ xóm nghèo. Đối mặt cường đại quân đội cùng sấm sét nữ vương chờ giác tỉnh giả, xóm nghèo bang phái phần tử căn bản không có bất kỳ chống cự gì chi lực, không phải bị tóm, chính là bị vô tình đánh giết. Quân đội hành động lớn, để mấy trăm vạn xóm nghèo dân nghèo chấn động không ngừng, lớn tiếng gọi tốt, vẻn vẹn thời gian một ngày, hơn 10 vạn bang phái phần tử liền bị toàn bộ đứng lên. Làm nhiều việc ác, kêu ca cực lớn một bộ phận người, trực tiếp tại Hải Thành quảng trường chấp hành xử bắn. Không có làm ác, chỉ là bị ép gia nhập bang phái người, bị vô tội phóng thích. Những người khác thì toàn bộ bị sắp xếp pháo hôi doanh, xem như chống đối quái thú cùng côn trùng pháo hôi đến sử dụng. Dương Phong tại Hải Thành ở trong bày ra hành động lớn thời điểm. Kim Ngọc Minh đầy khuôn mặt sát khí từ quái thú xào huyệt ở trong đi ra. Nhìn chằm chằm Hải Thành tường thành, ngữ tức giận băng lãnh nói ra. Đêm nay, ta liền đem Hải Thành tường thành phá hủy, giết vào Hải Thành bên trong, đem Hải Thành người chém tận giết tuyệt. Kim Ngọc Minh vận dụng nguyên thần chi lực chạy ra Hải Thành. Đối với tự thân tổn hại cực lớn, coi như mượn nhờ quái thú sao huyệt ở trong ma tức giận tu luyện một ngày, cũng vẻn vẹn ổn định thương thế của mình, không còn cách nào khôi phục tổn hại nguyên thần chi lực. Một tiếng phẫn nộ gầm nhẹ thanh âm, Kim Ngọc Minh thân hình khẽ động, nhảy đến một đầu kim giáp thú trên người. Mang theo hơn 10 đầu kim giáp thú, mấy trăm tên ngân giáp thú và mấy ngàn đầu thanh lân thú, rời đi quái thú sao huyệt, trực tiếp hướng Hải Thành ngoài trăm dặm một tòa thành nhỏ phương hướng mau chóng đuổi theo. Căn cứ Kim Ngọc Minh sai phái ra đi con ruồi điều tra biết, Hải Thành ngoài trăm dặm có một tòa thành nhỏ, hội tụ 10 vạn nhân tộc bách tính, chỉ cần đem tòa thành nhỏ kia công hãm, đem bên trong 10 vạn nhân tộc đánh giết, Kim Ngọc Minh liền có thể lợi dụng cái này 10 vạn người huyết nhục cùng linh hồn, khôi phục tổn thương nguyên thần, cũng đem thực lực tu vi tăng lên tới lục cấp giác tỉnh giả trình độ. Bên cạnh đêm đến phân, Kim Ngọc Minh liền ở lại đó quái thú đi tới Hải Thành ngoài trăm dặm thành nhỏ phụ cận. Không có chút nào che giấu hướng thành nhỏ khởi xướng hung mãnh công kích. Địch tập, địch tập, địch tập, theo từng đạo báo động thê lương thanh âm, thành nhỏ ở trong bách tính nhao nhao bị kinh động, từng người giác tỉnh giả cùng chiến sĩ nhanh chóng đứng dậy, cầm vũ khí, hướng tường thành phương hướng đuổi giết mà đi. Âm âm, âm âm, âm âm, tại từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, mấy ngàn thanh lân thú trực tiếp hướng thành nhỏ phát khởi công kích. Hơn 10 đầu kim giáp thú thân hình một cái nhảy vọt, liền nhảy đến cao 3 trượng tường thành bên trên, móng vuốt sắc bén vung vẩy mà ra, đem từng người thủ vệ xé thành máu thịt vụn. Trong chốc lát, hơn 10 đầu kim giáp thú liền đem thành trên tường hơn ngàn tên thủ vệ đánh giết hết sạch. Mấy trăm đầu ngân giáp thú cũng nhảy lên thành tường, theo sát tại hơn 10 đầu kim giáp thú sau lưng, hướng trong thành giết tới, đến đây trợ giúp tường thành giác tỉnh giả cùng chiến sĩ. Đối mặt hơn 10 đầu kim giáp thú cùng ngân giáp thú, căn bản không phải đối thủ, nhao nhao bị đánh giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đằng sau, thành nhỏ tường thành đại môn bị Kim Ngọc Minh đại môn. Mấy ngàn con thanh lân thú tiến vào thành nhỏ bên trong, bắt đầu tùy tiện đồ sát thành nhỏ ở trong bách tính. Một giờ sau, ngoại trừ tâm sự hơn ngàn người chạy ra thành nhỏ bên ngoài, những người khác toàn bộ chết thảm tại thành nhỏ bên trong. Thành nhỏ ở trong khắp nơi đều là tàn phá thi thể, gây mũi mùi máu tươi đem toàn bộ thành nhỏ đều bao phủ. Phệ hồn quyết, Kim Ngọc giá thỏa thuận đầu gối ngồi tại một đầu kim giáp thú trên người. Vận chuyển phệ hồn quyết, từng người nhân tộc bách tính linh hồn bị Kim Ngọc Minh hấp thu luyện hóa, đặt vào hắn trong nguyên thần, khiến cho nguyên thần biến càng thêm cường đại. Đồng thời, một tia ân máu đỏ tươi từ vô số nhân tộc bách tính thi thể làm bên trong bay ra, tụ tập đến Kim Ngọc Minh trước người, bị Kim Ngọc Minh luyện hóa thành tinh khiết huyết tức giận, tràn vào đến bên trong thân thể, làm bản thân lớn mạnh, gãy mất cánh tay một lần nữa dài đi ra, http://www.zoop.com/xt90316/211268/32 html. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.